Thần Ma Thiên Tôn, chương 1127, Lỗ Đen, góc truyện audio.com, Lỗ Đen, Ninh Tiểu Xuyên nhìn thiên thể đáng sợ xuất hiện trước mắt mình, trong bụng thầm kêu lên. Xuất hiện phía trước Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là một cái lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ nhìn giống như một cái mồm lớn đe ngòm vỡ ra từ bầu tinh không, hơn nữa nó đang không ngừng nuốt gọn mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những thứ xung quanh lỗ đen đều bị nó nuốt gọn sạch sẽ, nhưng hấp lực cường đại từ trong hắc động đã bắt đầu hút những thiên thể ở nơi rất xa về phía nó. Một ngôi sao khổng lồ lúc này bị lỗ đen hút lại gần tới mép lỗ đen. Sau đó cả ngôi sao nổ tung thành vô số mảnh nhỏ rồi bị hút vào trong lỗ đen. Cho dù còn cách lỗ đen này không biết bao nhiêu đoạn tầng không gian nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã thấp thoáng cảm nhận được phá giới châu bị ảnh hưởng bởi lực hút của lỗ đen, đang dần tiến về phía nó. Không được, khoảng cách này quá xa, phải lại gần chút nữa mới phong ấn đàm đài huyết trầm vào đó được. Ninh Tiểu Xuyên tính toán sơ qua vị trí của phá giới châu so với lỗ đe rồi tiếp tục cho phá giới châu tiến về phía trước. Nhưng lần này hắn rất thận trọng, chỉ cần hơi cảm thấy bất ổn là hắn sẽ lùi lại ngay. Dù gì bây giờ hắn cũng đang phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất vũ trụ, chỉ cần lơ là một chút thì bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể rơi vào trong lỗ đen. Phá giới châu phá vỡ một đoạn tầng không gian gần lỗ đen, đột nhiên huỳnh một cái, phá giới châu rơi vào một nơi hoàn toàn không có không gian đoạn tầng. Nơi này đến không gian đoạn tầng cũng không có, có lẽ đã bị lỗ đen hút vào rồi. Ninh Tiểu Xuyên có phần kinh ngạc nhìn quanh rồi hắn xách cái kèn ánh sáng phong ấn đàm đài huyết trầm đứng dậy. Kèn ánh sáng lúc này vẫn liên tục xuất hiện những chỗ nhấp nhô, giống như bên trong là một con tiểu yêu thú và nó đang lao bừa bên trong vậy. Ninh Tiểu Xuyên dần dần hiện ra bên ngoài phá giới châu. Vào khoảnh khắc xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được một luồng hấp lực đáng sợ gần như khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Ngoài lực hút đó, Ninh Tiểu Xuyên còn có một cảm giác rất đặc biệt giống như khiến xương cốt toàn thân hắn đều mỏi như vậy. Trong tình hình này Ninh Tiểu Xuyên không dám ở lâu bên ngoài phá giới châu, hắn dồn hết sức vào cánh tay và ném cái kén đi. Cái kén tỏa ánh sáng nhờ nhờ đang bay nhanh về phía lỗ đen. Không đợi đến gần lỗ đen, năng lượng cường đại trong lỗ đen đã phá vỡ cái kén phong ấn đàm đài huyết trầm. Đàm đài huyết trầm và tinh hồng quỷ thuyền liền xuất hiện chính giữa lỗ đen. Cách xa như vậy Ninh Tiểu Xuyên chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của huyết thần tinh rồi nàng ta và tinh hồng quỷ thuyền biến mất trong lỗ đen. Cuối cùng cũng giải quyết được mối phiền phức lớn. Ninh Tiểu Xuyên trong lòng thở phào, từ xa nhìn lỗ đen một cái rồi lập tức trở vào chóp phá giới châu. Thì ra đây chính là sức mạnh của lỗ đen. Ninh Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi trong phá giới châu, tiếp cận gần lỗ đen như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên có rất nhiều cảm ngộ. Vốn dĩ trong vòng xoáy địa ngục Ninh Tiểu Xuyên đã lĩnh ngộ được ít nhất hơn chục loại phá diệt đạo, nhưng cái Ninh Tiểu Xuyên tiêu tốn nhiều công sức nhất là diệt thế bản nguyên đạo và diệt thế hắc ám đạo. Trong môi trường như vòng xoáy địa ngục đúng là rất thích hợp để tu luyện hai loại diệt thế đạo này. Nhưng cho dù vậy Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể tu luyện chúng thành công hoàn toàn. Sau đó Ninh Tiểu Góc truyện audio.com, xuyên vào sâu trong vòng xoáy địa ngục, việc tu luyện hai loại diệt thế đạo này tự nhiên cũng bị dừng lại. Nhưng lúc này, khi đứng trước lỗ đen, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm ngộ mới về chúng. Diệt thế bản nguyên đạo theo sự lĩnh ngộ của Ninh Tiểu Xuyên thì vốn là trong cơ thể hình thành một nguồn năng lượng từ tựa vòng xoáy, từ đó khiến năng lượng không bao giờ cạn. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được diệt thế bản nguyên đạo thì cho dù hắn thi triển diệt thế tà ma đạo cũng không có bất cứ áp lực gì. Nhưng lúc này khi thấy lỗ đen cường đại trước mắt đang không ngừng nuốt chừng mọi vật thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhận ra, diệt thế bản nguyên đạo không đơn giản như trước đó hắn tưởng. Diệt thế bản nguyên đạo thật sự có lẽ vẫn còn một loại thuộc tính vạn vật quy nguyên, bất luận là thứ gì, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế bản nguyên đạo là đều có thể biến nó thành nguồn năng lượng cho mình. Chỉ khi diệt thế bản nguyên đạo có khả năng này thì Ninh Tiểu Xuyên mới coi như thật sự nắm bắt được bản nguyên của diệt thế. Trừ diệt thế bản nguyên đạo ra, về diệt thế hắc ám đạo Ninh Tiểu Xuyên cũng lĩnh ngộ được khá nhiều. Nơi Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được diệt thế hắc ám đạo là địa ngục, trong địa ngục đâu đâu cũng là bóng tối, ánh sáng gần như không bao giờ tồn tại. Tại nơi này tu luyện diệt thế hắc ám đạo đương nhiên là tốt. Nhưng lúc này nhìn lỗ đen trước mắt Ninh Tiểu Xuyên mới thật sự hiểu thế nào mới là bóng tối thực sự. Trong địa ngục Diêm Tuyền lão tổ rất dễ dàng tạo ra được ánh sáng, thậm chí tạo được lửa. Nhưng trong lỗ đen thì cho dù là thần linh cũng không thể. Ngồi dưới đất Ninh Tiểu Xuyên lúc này thậm chí còn có ý định vào lỗ đen tu luyện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ suy nghĩ đó. Lỗ đen này với Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ vẫn quá nguy hiểm, vẫn không phải nơi hắn có thể đặt chân tới. Tuy Ninh Tiểu Xuyên tự tin nhưng hắn không tự đại, việc đi nộp mạng như vào lỗ đen đương nhiên hắn sẽ không làm. Lấy viên ngụy thần cách cuối cùng ra, Ninh Tiểu Xuyên tách ra một phần tinh thần bắt đầu chuyển năng lượng trong thần cách vào trong phá giới châu. Có thần lực trong thần cách trợ giúp, tốc độ của phá giới châu tăng trở lại, nhát mắt đã thoát khỏi phạm vi của lực hút lỗ đen. Phá giới châu đổi hướng bay về phía rải sáng nhất bầu tinh không vũ trụ. Đó chính là nơi của văn minh thần hà. Trong bầu tinh không mênh mông gần như vô tận, nếu muốn đi lại trong đó phải có bức tinh đồ mới không bị mất phương hướng. Nhưng nếu chỉ đơn giản là tìm chỗ của văn minh thần hà thì đơn giản nhiều. Dù gì văn minh thần hà cũng là chỗ sáng nhất bầu tinh không, chỉ cần ngắm chuẩn vùng sáng chói đó thì sớm muộn cũng tới được văn minh thần hà. Bên trong phá giới châu, Ninh Tiểu Xuyên ngồi dưới đất nhắm mắt khổ luyện. Từ sau khi cảm ngộ được diệt thế bản nguyên đạo và diệt thế hắc ám đạo, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức chìm vào trạng thái khổ tu. Chuyến đi vào bầu tinh không chuyển thành khổ tu như hiện giờ cũng giúp Ninh Tiểu Xuyên giết thời gian. Nếu trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên còn luồng năng lượng bản nguyên trước kia thì từ Đại Diêm tới Văn Minh Thần Hà cùng lắm mất 3 ngày. Nhưng giờ tuy Ninh Tiểu Xuyên có sức mạnh của ngụy thần cách nhưng tốc độ vẫn chậm hơn rất nhiều. 3 ngày ban đầu giờ đã kéo dài thành ít nhất 3 năm rồi. Đương nhiên nếu 3 năm mà đến được văn, góc truyện audio.com, Minh Thần Hà thì cũng không vấn đề gì. Nhưng quan trọng là sau khi di chuyển được 1 năm, tiếp thần châu và ngụy thần cách đã tiêu hao cạn kiệt. Tốc độ của phá giới châu lại giảm xuống mức khiến người ta phải bất lực. Trong tình cảnh này, nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn tới Văn Minh Thần Hà thì ít nhất cũng 1000 năm. Ninh Tiểu Xuyên vốn rất lo lắng vì điều này, nhưng phiêu dạt trong bầu tinh không nhiều, tâm cảnh của hắn đã được nâng lên không ít. Sự lo lắng dần biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh như mặt nước hồ. Ninh Tiểu Xuyên vẫn giữ tâm trạng như vậy, vừa cho phá giới châu di chuyển vừa tu luyện. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không dùng tới thần xác. Thời gian trong thần xác và bên ngoài thi lệ là 1 ngày so với 1 năm. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đang lang thang trong bầu tinh không vũ trụ, thời gian cần vốn đã dài, hắn không muốn kéo dài hơn nữa. Có lẽ cũng vì tâm cảnh được nâng cao nên tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên giờ cũng nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ sau nửa năm, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã lên tạo hóa cảnh tầng thứ 8, lĩnh ngộ được hoàn toàn diệt thế hắc ám đạo. Rồi 3 năm sau lại qua đi, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã lĩnh ngộ được diệt thế bản nguyên đạo, cảnh giới của hắn vững vàng bước vào tạo hóa cảnh tầng thứ 9. 1 năm tiếp nữa Ninh Tiểu Xuyên thuận theo diệt thế bản nguyên đạo và diệt thế hắc ám đạo tìm ra sự tồn tại của diệt thế địa mục đạo và diệt thế hỗn độn đạo. Lúc này tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã nâng lên hư thần giới. Nhưng đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi vào bầu tinh không. Trước một ngôi sao chết khổng lồ tỏa ra ánh sáng đỏ rực, phá giới châu của Ninh Tiểu Xuyên nổ tung thành vô số mảnh. Một mình đứng trong bầu tinh không mênh mông, ngoài việc thầm chửi rủa Nhạc Minh Tùng ra thì hắn chỉ biết dựa vào nhục thân mà tiếp tục lên đường. Trong hoàn cảnh này thì tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên lại bị giảm xuống. Cho dù không còn cách Văn Minh Thần Hà quá xa nhưng với tu vi hư thần cảnh, Ninh Tiểu Xuyên muốn đi nốt quãng đường còn lại thì theo dự tính sơ qua của ám ảnh thánh quân thì cũng phải 1000 vạn năm, cho dù tâm cảnh tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên siêu phàm nhưng sau khi biết khoảng thời gian thì hắn cũng không kìm được mà thẫn thờ. Nếu hắn thật sự phiêu dạt trong vũ trụ 1000 vạn năm thì không bằng chết luôn cho xong. Đương nhiên hắn cũng chỉ thầm cau nhau vài câu, còn vẫn dốc toàn lực tiến tới. Cùng lúc đó, trong dải tinh hà chói lòa trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, một con tàu bay khổng lồ tựa cự long đang bay ra. Cách chương.